Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 530 chương 1, trăm dặm hoàn họa, lúc này, ngươi còn phải cho ta giả ngu, giả bộ bất tỉnh, trang nhu nhược, hữu dụng sao, nơi này chính là bệnh viện, không cần trốn tránh hiện thực, thành thật mà bồi thường đáp chúng ta, ngươi rốt cuộc là một chân đạp mấy cái thuyền. Nếu không phải hôm nay thu được ngươi ra tai nạn xe cộ tin tức, ta cũng không biết bạn gái của ta, thế nhưng có nhiều như vậy cái bạn trai, trăm dặm hoàn họa, ta Phó Lân Nguyên là thật sự phục ngươi rồi, nói cho ta, đứa bé kia là của ai? Đối mặt 1, 2, 3, 4, bốn cái diện mạo khác nhau, thấy thế nào như thế nào ưu tú các bạn trai, trăm dặm hoàn họa là thật sự tưởng vượng, không có giả vượng. Nói thật, là một cái không lâu trước đây mới ra trọng đại tai nạn xe cộ. Từ phòng cấp cứu giải phẫu ra tới, sinh non 2 tháng đại thai nhi 20 tuổi nữ hài. Nàng đều cảm thấy chính mình thực bi kịch. Ân, tinh tế tuy rằng nói 18 tuổi thành niên, nhưng là người đều thọ mệnh 578 tuổi tiền đề hạ. 20 tuổi còn nói chính mình vẫn là nữ hài, kỳ thật không có tật xấu. Trăm dặm hoàn họa đã tỉnh một hồi lâu, chỉ là nàng nguyên bản liền không rõ minh đầu, bị bọn họ liền xới đất truy vấn dưới. Hiện tại thật sự thực hỗn loạn, hoàn họa, ngươi liền không có cái gì muốn đối chúng ta mấy cái nói sao? Chúng ta chỉ là muốn cái cách nói mà thôi, đồng thời đem chúng ta bốn cái thành niên nam nhân đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Ngươi tựa hồ rất đắc ý. Đối mặt trước mắt bốn cái ưu tú nam sĩ, một tiếng lại một tiếng chất vấn, lung lay sắp đổ khí nhược chột dạ nàng, đã cảm thấy trước mắt bóng người ở hoàng, đại não hôn mê, chỉ có thể run rẩy trước giơ lên tay, ý bảo bọn họ an tĩnh lại, còn hảo, bọn họ đều nhìn đến nàng động tác, không hề hùng hổ dọa người, chờ bọn họ đều trầm mặc xuống dưới không nói lời nào. Trăm dặm hoàn họa cuối cùng cảm thấy hô hấp thông thuận. Trước tiên chính là ấn hạ nàng bên cạnh cấp cứu người máy cái nút. Chính là ấn hạ cái nút, lại đem chính mình đã run rẩy tay bỏ vào một bên cấp cứu kiểm tra đo lường nghi như vậy cái động tác. Đã làm nàng tinh bì lực tẫn, không có ngoài ý muốn, tay mới vừa bỏ vào cấp cứu kiểm tra đo lường nghi. Liền thấy được bên cạnh kiểm tra đo lường khí chung. Vài điều màu đỏ cảnh giới tuyến phiêu động lên, bệnh viện bên trong cấp cứu hệ thống cũng lập tức khởi động. Dưỡng khí chuyển vận, còn có các loại châm dịch thực mau liền ở chữa bệnh và chăm sóc người máy nhanh chóng động tác hạ. Tất cả đều đưa đến nàng trước mặt tới. Đương nhiên, còn bao gồm bác sĩ cùng các hộ sĩ, cũng thực mau đến bước. Một trận thi cứu uy dược lúc sau, trăm dặm hoàn họa mới cảm thấy chính mình còn có sống lại hy vọng. Bởi vậy, bốn vị ở bên cạnh vẫn luôn cố chấp với đáp án nam sĩ. Cuối cùng là đem một đầu óc lửa giận giáng xuống, nhìn thẳng vào bọn họ chất vấn đối tượng. Hiện giờ thân thể trạng huống kham ưu hiện thực, lẫn nhau đối diện dưới, đều thập phần xấu hổ. Cùng cái thành thị, đều là một cấp bậc vòng chung người, tuổi tương đương, không khéo, vẫn là đồng thời tham gia một cái đại hình thân cận tiết mục chất lượng tốt nam thanh niên. Bọn họ đương nhiên là lẫn nhau nhận thức, bởi vì các loại nguyên nhân, còn cùng nhau ăn cơm xong uống qua rượu, đồng thời tham gia thi đua, du ngoạn hạng mục vô số. Ân, hiện tại còn có thể thêm nhiều luôn luôn, đồng thời kết giao một người bạn gái, hơn nữa đồng thời bị lừa, thật gặp quỷ vượn phân, mà đầu sỏ gây tội, hiện giờ còn ốm yếu mà nằm ở trên giường bệnh, bệnh tình nguy kịch khẩn cấp đèn lập lòe. Hơi thở mong manh, bọn họ làm bạn trai, ân, có thể thêm cái nhóm tự, hiện giờ đi cũng không được, không đi cũng không được, quả thực không có càng xấu hổ sự tình, còn tốt là, làm đầu sỏ gây tội trăm dặm hoàn họa, ở bác sĩ nửa giờ cứu giúp hạ, chính mình 2 cái giờ điều chỉnh chung, đã khôi phục bình thường, cảm tạ y học khoa học kỹ thuật phát đạt, làm nàng khối này không chỉ có sinh non. Còn bị đụng vào nội tạng rách nát, xương cốt sai vị phấn chết người, đều còn có thể sống sót, sống lại trăm dặm hoàn họa cũng không có kéo dài. cảm thấy chính mình bệnh tình ổn định lúc sau, liền thỉnh hộ sĩ, làm kia bốn vị chờ đợi nam sĩ vào cửa. Thế giới này có loại bi kịch, chính là chính mình cũng chịu không nổi ngu xuẩn chính mình sấm hạ bi kịch. Trăm dặm hoàn họa lúc này thật sự có loại làm quá khứ chính mình chết đi liền tính cảm giác. Ta muốn nói rất nhiều, chung quy bất quá là một câu. Thực xin lỗi, trăm dặm hoàn họa lời này thật là thiệt tình đến không thể lại thiệt tình. Không thể phủ nhận, quá phận ta, thật là đồng thời cùng bốn vị kết giao, không sai. Trăm dặm hoàn họa thật sự đối chính mình yếu đuối không chủ kiến chịu phục. Các ngươi cũng là biết đến, ta sẽ tham gia tìm kiếm chân ái cái này tiết mục. Chính là bởi vì, ta, thật sự quá không có chủ kiến, quá mềm yếu. Đã 20 tuổi, vẫn là sinh hoạt vòng đơn giản, không có kết giao quá bạn trai, liền giao hảo nữ tính bằng hữu cũng không có, nhìn thấy trước mắt bốn vị nam sĩ đều tưởng nói. Chuyện, trăm dặm hoàn họa có chút kích động ngăn trở, các ngươi trước không cần nói chuyện, làm cái kia, xin cho ta trước nói xong, trăm dặm hoàn họa rất là nói năng lộn xộn hít sâu. Là thật sự, các ngươi biết ta. Có thể như vậy lưu loát cùng các ngươi nói chuyện, đã là ta lớn nhất thành ý. Thỉnh các ngươi cần phải làm ta một hơi nói xong, lại đây giờ khắc này, lại hoặc là, chờ ta này khó được dũng khí đã không có. Ta là thật, đại khái là không có dũng khí tiếp tục cùng các ngươi thẳng thắn. Ta có thể, cuối cùng một lần, cũng là duy nhất một lần tùy hứng một lần, thỉnh cầu các ngươi. Không cần đánh gãy ta nói chuyện sao? Theo bản năng mà, trăm dặm hoàn họa liền dùng muốn nói lại khóc ánh mắt. Cường trang dũng cảm đối thượng bốn song đã từng nàng, cơ hồ không dám đối mặt đôi mắt, nàng rất rõ ràng chính mình kia thanh thuần dung nhan cùng suy nhược khí chất. Đối diện trước bốn vị nam tính lực sát thương, trăm dặm hoàn họa có chút sơ bẩn tưởng, trước mắt bốn vị nam sĩ. Chính là thích nàng như vậy một khoản nữ hai từ. Quả nhiên, bốn vị nam sĩ cứ việc sắc mặt vẫn là thập phần khó chịu. Chính là đều không tự giác hoãn mềm xuống dưới. Ân, nếu không phải hiện trường còn có mặt khác ba cái. Phỏng chừng đều tưởng tha thứ hai mắt rưng rưng. Chính là còn ở dũng cảm nói chuyện. Run bần bật hoàn họa. Đáng tiếc nhặt về một cái mệnh hoàn họa một chút đều không nghĩ lấy được bọn họ tha thứ. Chỉ nghĩ một đao đem đã từng chính mình chế tạo, trước mắt bốn cái phiền toái tất cả đều cắt bỏ rớt. Trăm dặm hoàn họa cảm thấy thực thần kỳ, nàng khẳng định, từ trước chính mình, đã sớm ở vừa mới kia một hồi cấp cứu giải phẫu chung đã chết đi. Hiện tại chính mình, đã không phải quá khứ chính mình, một cái nhát gan, yếu đuối, không có chủ kiến, chỉ thích tránh ở chính mình một phương tiểu thiên địa chung. Tự mình thỏa mãn tiểu nữ hài, hướng tới bên ngoài huyến sán sặc sỡ thế giới, lại sợ hãi bên ngoài thế giới mưa gió, chẳng sợ như vậy một tia gió nhẹ, là có thể đem nàng dọa hồi chính mình thân xác, không hề ra tới, nhà mình làm tiết mục giám chế đại bá mẫu thật sự là nhìn không được. Mới đưa luôn là tránh ở thật dày thân xác chung đã từng chính mình đào ra. Thể mệnh lệnh mà làm chính mình tham gia cái này chuyên vì thanh thiếu niên thân cận thiết trí. Đại hình chân nhân tú thân cận tiết mục, chỉ là, ai đều không có nghĩ đến chính là, trăm dặm hoàn họa loại này tiên tử tiên khí gương mặt. Hơn nữa nàng suy nhược khí chất cùng thẹn thùng nhát gan tính cách. Vừa lên cái này thân cận tiết mục liền bạo, trực tiếp trở thành tân một thế hệ tiên nữ nữ thần. Tự nhiên. Ở cái này thân cận tiết mục chung, phi thường được hoan nghênh, muốn nói trăm dặm hoàn họa có bao nhiêu thực xin lỗi trước mắt bốn vị nam sĩ. Ân, bạn trai, cũng không đúng, thẹn thùng, nhát gan, thập phần nội hướng, phảng phất chim sợ cành cong trăm dặm hoàn họa, cùng bốn vị bạn trai tiến độ, đều chỉ là duy trì ở mỹ nhân hẹn hò số lần không vượt qua 3 lần. Gặp mặt cá nhân tổng thời gian không có vượt qua 6 tiếng đồng hồ giai đoạn. Chính là gặp mặt, cũng bất quá là cách bàn ăn cơm nói chuyện phiếm. Hai người cùng nhau ăn cơm, nhà trai nói chuyện, nhà gái đơn cái tự đáp lại cái loại này. Duy nhất dắt quá một lần trăm dặm hoàn họa tay, chỉ có một, chính là dẫn đầu mở miệng cái kia, hỏa khí nhất hỏa bạo, một thân chỉnh tề cảnh phục, trên người cơ bắp căng chặt có Lưu Hạ Vĩ Kình. Hạ Vĩ Kình, tuổi 27, chức nghiệp cảnh sát, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hiện giờ đã là thị cảnh đội phó lãnh đạo, tinh thần cấp bậc bát cấp, đến nỗi hắn có thể may mắn dắt hơn trăm hoàn họa tay nguyên nhân sao? Hạ Cảnh Trương, hoàn họa thực cảm kích ngươi đang tìm kiếm chân ái tiết mục phát sóng trực tiếp thời điểm. Ở không có nhìn đến ta chân dung phía trước, chỉ bằng mượn hào cảm, liên lựa chọn ta cái này biểu hiện kém cỏi nhất, nhất vô dụng nữ hài tử, đương ngươi trực tiếp nắm tay của ta, đi lên kết giao đài thời điểm, ta là thật sự cao hứng đến khóc. Hạ Vĩ Kình thần sắc biến đổi. Cũng nhớ lại lúc trước, chính mình là bởi vì đánh cuộc thua mới bị bức thượng tiết mục. Còn hướng đám kia đáng giận các huynh đệ hứa hẹn, trận đầu chân ái lựa chọn thời điểm, muốn lựa chọn toàn trường điểm thấp nhất nữ hài tử kia. Nói thật, cho dù là hiện tại hồi tưởng lên, Hạ Vĩ Kình cũng thập phần cảm tạ tiết mục kế hoạch. Rốt cuộc dựa theo trăm dặm hoàn họa điều kiện, nếu trận đầu không phải cái quỷ gì ta chỉ nhìn đến ngươi nội tại Mỹ như vậy thiết trí. Ai đều nhìn không tới nữ khách quý nhóm gương mặt thật. Chỉ sợ luôn là phạm thường thức tính sai lầm, biểu hiện sợ hãi rụt rè, một chút đều không đại khí. Đứng ở trên đài hai chân còn phát run, khẩn trương quá độ trăm dặm hoàn họa thật đúng là lạc không đến hắn trong tay. Phi phi, là ghép đôi thành công. Hạ Vĩ Kình còn nhớ rõ thân thủ tháo xuống trăm dặm hoàn họa mặt nạ khi nhìn đến một cái khóc như hoa lê dính hạt mưa tiểu tiên nữ khi chấn động. Kia một khắc, hắn tuyệt đối là sở hữu giống được đều hâm mộ đố kỵ đối tượng. Nội tại Mỹ cái giám. Không có ngoại tại Mỹ, ai sẽ có rảnh hiểu biết ngươi nội tại Mỹ. Như vậy tưởng tượng, Hạ Vĩ Kình cũng cảm thấy chính mình có điểm khí nhược. Không cần cảm tạ, ta lúc ấy cũng là thiệt tình, đối này. Việc nặng lại đây trăm dặm hoàn họa tỏ vẻ hoài nghi. Bất quá lúc này nàng cũng lười đến phản bác, kỳ thật trăm dặm hoàn họa biết, chính mình hiện tại nhân khí. Có một nửa là vị này Hạ Cảnh Trương cấp mang đến. Nếu là không có vị này toàn trường xuất sắc nhất thanh niên chi nhất đại biểu kia chê trước khen sau. Tuệ nhãn thức châu lựa chọn, liền không có đã từng chính mình kia chấn động thức lên sân khấu. Tái hào bộ dạng, tái hào khí chất, không có ở thỏa đáng điểm xuất hiện, hiệu quả tuyệt đối sẽ đại suy giảm ni mà trăm dặm hoàn họa lại là trùng hợp đều dẫm lên điểm. Thượng, có thể không bạo hồng sao? Hạ Vĩ Kình mở miệng nói xong lúc sau, liền phát hiện chính mình lỗi trong lời nói, vội vàng bổ cứu, ta vừa rồi chỉ là khí quá mức, đối với ngươi phát như vậy đại hỏa, còn dọa đến ngươi, lại cấp cứu một lần, thật sự rất xin lỗi, trăm dặm hoàn họa dưng dưng lắc đầu. Nhìn thấy mà thương, xem đến bốn vị nam sĩ, tâm càng mềm mani chỉ là trăm dặm hoàn họa nội tâm ý tưởng lại là thực hảo, đã ổn định một cái, còn có ba cái, phó luật sư, ổ thiết kế sư, tần chủ tịch, các ngươi, trăm dặm hoàn họa quyết định dùng một lần một hơi giải quyết. Đối với các ngươi, ta thực xin lỗi, đầu tiên là nhìn phía một thân tinh anh trang điểm. Bên người tinh xảo âu phục, sáp chải tóc mắt kính cà vạt công văn túi giày da phó Lân Nguyên. Trăm dặm hoàn họa nỗ lực khom lưng. Muốn khom lưng xin lỗi, chỉ là thân thể còn ở khôi phục chung, căn bản làm không được, Phó Lân Nguyên cũng ra tay ngăn lại, còn thập phần săn sóc giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, thiết trí hảo một bên nhiệt độ ổn định tạp, ôn nhu nhẹ giọng mà nói, chậm rãi nói, chúng ta không vội, một chút đều không cảm thấy hắn dẫn đầu đại biểu mặt khác ba vị nam sĩ có cái gì không ổn, trăm dặm hoàn họa tiếp nhận rồi. Trong mắt tất cả đều là xin lỗi, đều muốn khóc, chỉ là thân thể di động sau đau đớn phản ứng kích thích. Xem đến ở đây nam sĩ càng đau lòng, Phó Lân Nguyên, tuổi 28, chức nghiệp luật sư, đồng dạng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, năm nay mới dám khảo quốc gia tuổi trẻ ưu tú luật sư. Tinh thần cấp bậc thất cấp, trăm dặm hoàn họa tưởng đối hắn nói chính là, ở đại bá mang ta tham gia tiệc rượu, ngươi mời ta. dò hỏi ta muốn hay không suy xét cùng ngươi kết giao thời điểm. Ta không nên bởi vì chính mình mặc danh hư vinh tâm. Tạm dừng một chút, tự sa ngã nói, hiện tại, cho dù ta nói, ta lúc ấy là dọa đến căn bản không biết như thế nào cự tuyệt ngươi. Phó luật sư đại khái cũng sẽ không tin tưởng, Phó Lân Nguyên. Nỗ lực hồi tưởng, chính mình thông qua nghiệp vụ quan hệ liên hệ đến trăm dặm hoàn họa thương nhân đại bá trăm lợi. Thông minh, tỏ vẻ chính mình tưởng cùng hắn chất nữ kết giao ý nguyện. Còn thành công cùng cảm nhận chung nữ hài tử ở một lần tụ hội chung tương ngộ tình cảnh. Nữ hài tựa hồ phi thường khẩn trương thẹn thùng, căn bản là một trêu đùa liền toàn thân căng thẳng. Hắn cảm thấy thú vị cực kỳ, cho nên toàn bộ hành trình đều là hắn ở dùng kỹ xảo dụ dỗ nàng nói chuyện. Ha ha, đối mặt ba vị đối thủ cạnh tranh tầm mắt, Phó Lân Nguyên xấu hổ bật cười, thập phần không nghĩ thừa nhận chính mình lúc ấy tựa hồ là thật ở ác thú vị mà dụ dỗ nhát gan tiểu. Nữ hài, vì thế, cái thứ hai bạn trai, bị trăm dặm hoàn họa bắt lấy, Ổ Khan Hoành, tuổi 29. Chức nghiệp cơ giáp thiết kế sư, từ nhỏ thiên phú lỗi lạc, đã liên tục đạt được 8 lần thanh niên cơ giáp chức nghiệp thiết kế đại tái giải nhất. Trên tay có 12 hạng thiết kế độc quyền ngưu nhân. Tinh thần lực cửu cấp, hắn quần áo tương đối tùy ý, tuy rằng có một thân thiết kế sư chuyên dụng chứng minh thân phận áo khoác. Nhưng là trên người quần áo thập phần thiên hướng phi chủ lưu. Rất là làm nền hắn một đầu mũi nhọn hướng về phía trước phi chủ lưu kiểu tóc. Đối với hắn, trăm dặm hoàn họa cách nói là, Ổ đại ca, ta đại khái, ở đại bá mẫu hỏi ta, có phải hay không cùng hạ cảnh sát kết giao khi, ta lớn mật nói cho nàng đúng vậy lời nói, liền sẽ không có sự tình phía sau, bởi vì quá thẹn thùng. Ở đại bá mẫu truy vấn cùng hạ vĩ kình tiến độ thời điểm. Đã từng nàng ảm đạm trầm mặc, khi đó, trăm dặm hoàn họa không nghĩ giải thích, nhưng là nhìn đến hạ vĩ kình cùng Ổ Khan Hoành chi gian vị mười phần. Nàng không dám đánh cuộc hai người ở chỗ này động thủ. Mảnh mai nàng có thể hay không ngộ thương tao ương tàn tiến tới phế bỏ. Chỉ có thể mở miệng giải thích, tiết mục lục xong lúc sau, hạ cảnh sát liên tục 2 tuần, không có liên hệ ta cho rằng. Hạ cảnh sát kỳ thật cũng không tưởng cùng ta, lúc sau không nói, mọi người đều đã hiểu. Đối mặt ba vị đối thủ cạnh tranh chăm chú nhìn, hạ vĩ kình khóe miệng run rẩy. Cái kia, ta là cảnh sát, thành phố có đột phát liên hoàn giết người án, ta toàn quyền phụ trách, các ngươi không phải biết đến sao? Hoàn họa, ngươi tin tưởng ta sao có thể không thích ngươi? Mẹ nó, có cái tiên nữ thần bạn gái. Ta sẽ vứt bỏ ta liền choáng váng. Trăm dặm hoàn họa rất là hổ thẹn chính là. Sau lại, hạ cảnh sát hướng ta giải thích. Chỉ là, nhấp môi, cúi đầu ngượng ngùng nói. Cùng Ổ đại ca ở bên nhau thời điểm. Ta căn bản nói không nên lời. Này thật sự không phải không có lá gan. Mà là thật sự vô pháp nói. Gia hỏa này chính là một cái làm nhảm. Vẫn là không nghe mà nói một đống đã từng chính mình căn bản nghe không hiểu. Về cơ giáp thiết kế chuyên nghiệp thuật ngữ, còn đặc biệt có thể nói, nàng căn bản vô pháp ngắt lời, cường chống nghe hắn nói lời nói, không ngủ, đã rất lợi hại, khụ khụ tương đương Ổ Khan Hoành xấu hổ ho khan một tiếng. Không nói, hắn thật là khoe khoang đến qua một ít. Chỉ là nhìn đến một cái phi thường phù hợp chính mình cảm nhận chung hoàn mỹ bạn lữ đối tượng ở. Người trước mặt, mở to hai mắt mà, nghiêm túc mà nghe ngươi nói chuyện, phảng phất ngươi chính là nàng toàn thế giới. Loại cảm giác này sẽ nghiện, vì thế hắn lập tức, liền như thế nào đều dừng không được tới. Ổ Khan Hoành hành động thực tốt thuyết minh, hắn cũng bị trăm dặm hoàn họa cấp bắt lấy. Cuối cùng là Tần Hâm Lâmani chỉ là trăm dặm hoàn họa đối hắn lại không biết nói cái gì cho phải. Tần Hâm Lâm, tuổi 30, tuy rằng tuổi là 4 người chung lớn nhất, bất quá thành tựu cùng năng lực lại là tối cao cái kia. Làm nhân khí được tuyển tuổi trẻ nhất chính ủy chủ tịch. Hắn tiền đồ một mảnh quang minh, hơn nữa hắn tinh thần lực đã thập cấp, cùng Phó Lân Nguyên giống nhau, đều là một thân tinh anh trang điểm. Tây Trang sắp chải tóc mắt kính cà vạt dày ra. Bất quá Phó Lân Uyên cho người ta cảm giác là giỏi giang, khôn khéo, mà Tần Hâm Lâm còn lại là thiên hướng nhàn nhã phong cách một ít. Bất quá tâm tư càng nhiều sớm chi tiết thượng, nơi chốn có vẻ tôn quý, đại khí, trăm dặm hoàn họa không phải đối lý, mà là vị này Tần chủ tịch là bốn người chung, nhất danh không chính ngôn không thuận, ở chung trong lúc, hoàn họa minh xác, ân, tuy rằng không có nói thẳng xuất khẩu cự tuyệt, nhưng là mỗi lần đối với hắn, hoàn họa đều biểu hiện ra cự tuyệt cảm xúc, cũng coi như là bốn người chung duy nhất một người, hỗn chính trị vòng Tần chủ tịch, tuyệt đối có năng lực, làm hoàn họa nói không nên lời cự tuyệt nói, cũng dựa theo hắn muốn phương hướng phát triển. Hai người nhận thức còn rất tươi mát lãng mạn, Tần Hâm Lâm là trăm dặm hoàn họa đường tỷ, trăm dặm hoàn linh thần tượng, hoàn họa cung Tần Hâm Lâm chính là ở mê muội đường tỷ. Lão lâu phía trước mang nàng đi tham gia vị này Tần chủ tịch diễn thuyết sẽ thượng nhận thức. Theo Tần Hâm Lâm nói, chính là hắn ở lần đó diễn thuyết sẽ thượng, liền đối trăm dặm hoàn họa nhất kiến trung tình, nhưng mà Tần Hâm Lâm nhất kiến trung tình cụ thể biểu hiện là hoàn toàn mà từ trăm dặm hoàn linh trong miệng hiểu biết tới rồi hoàn họa hết thảy, lại chuẩn bị xuất kích, nghĩ một kích thức chung, chỉ là hết thảy đều tính toán hảo, ngàn tính vạn tính, chính là không có tính đến. Hắn tâm tâm niệm niệm nhân nhi, sẽ động kinh tham gia tổng nghệ thân cận hoạt động, sau đó trở thành toàn dân tiểu tiên nữ, còn giao một cái cảnh sát bạn trai, đến khẩu bánh kem bay. Tần Hâm Lâm có thể nguyện ý liền quái, vì thế vội vàng bổ cứu mà ở xong việc tìm hắn tiểu cô nương a. Trùng hợp lại đã xảy ra đại án, liền triệu tập thành phố tra án tay thiện nghệ, Hạ Vĩ Kình cảnh sát tiến đến tra án. Lợi dụng thời gian rảnh đương thời điểm, mất bò mới lo làm chuồng, thuận tiện đào một chút chân tường. Không nghĩ tới, chân tường còn không có đào xong, liền ra đại sự. Tần Hâm Lâm cười khổ, hào hào nghỉ ngơi đi, trước không cần phải nói. Ta hiểu, thân thể quan trọng, chỉ là hắn này vẻ mặt ôn nhu lại là làm lúc này trăm dặm hoàn họa nổi da gà. Đều đi lên, bị ghê tởm đến. Còn hào cao cấp phòng bệnh chung cao cấp giường bệnh cấp lực. Y dùng nhiệt độ ổn định tạp đem nàng nhiệt độ cơ thể bảo trì. Không có làm loại này đáng sợ mất khống chế trạng thái lan tràn đến trên mặt tới. Bảo vệ nàng hình tượng, ân, địa phương khác đều bị chăn cái đâu. Nhìn không tới, ngươi không hiểu, trăm dặm hoàn họa nóng này. Còn kém này cuối cùng một cái đâu. Nàng nhưng không nghĩ bỏ giờ nửa chừng. Lưu lại một sốt ruột vấn đề, này ngắn ngủn một tháng, từ ta tham gia tìm kiếm chân ái bắt đầu, ta bên người phát sinh quá nhiều sự tình, đặc biệt là hai ngày này, ta còn ở sống chết trước mắt đi rồi một vòng, làm ta xem minh bạch, suy nghĩ cẩn thận rất nhiều đồ vật. Bốn vị nam sĩ đồng thời có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, trên giường thập phần yếu ớt nữ hài. Dùng xưa nay chưa từng có kiên nghị dũng cảm biểu tình nói. Ta cảm thấy, giống ta như vậy nhát gan yếu đuối người, còn không xứng có được tình yêu trăm dặm hoàn họa kiên cường mà ngăn trở bốn vị nam sĩ muốn. Phát biểu cảm tưởng hành vi, mau khẩu nói ra nàng nhất tưởng nói một câu. Quan trọng nhất chính là, ta phát hiện, kỳ thật ta càng ái chính là chính mình. Đối với vài vị, càng có rất nhiều một loại hâm mộ. Kính nể cảm tình, ta hy vọng, ta tương lai, cũng có thể cùng vài vị giống nhau, có được như vậy thành công huy hoàng. Cho nên, xin lỗi, hiện tại ta, thật sự, một chút đều không nghĩ nói cảm tình, vì không cho bọn họ đem chính mình trải chăn tốt hết thảy. Đánh gãy xoay chuyển, trăm dặm hoàn họa dùng ra đòn sát thủ. Vài vị, ta có thể thỉnh các ngươi giúp ta một cái vội sao, luật sư. Chính khách. Đó là tuyệt đối gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ đại biểu, cảnh sát cũng là hiểu được thẩm vấn thủ đoạn cao nhân. Ngay cả một cái nhìn như không đáp biên cơ giáp thiết kế sư cũng là cao chất lượng làm nhà money. Mấy cái đều là bọn họ ngành sản xuất nghiêu nhân tới. Như thế đội hình, chính là tài ăn nói nhất lợi hại người gặp phải cũng đến túng. Càng đừng nói hiện giờ suy yếu vô cùng nàng. có thể chống nói ra như vậy một phen lời nói đã là cực hạn. Tiếp tục cùng bọn họ kéo xuống đi, có hại khẳng định là chính mình. Suy yếu nhìn phía Hạ Vĩ Kình, Hạ cảnh sát, ta tưởng báo nguy, về ta mất đi thai nhi, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Bốn vị nam sĩ đều là tinh anh. Nghe Hoàn Họa như vậy vừa nói, cuối cùng phát hiện bọn họ cư nhiên liền như vậy bị trên giường nữ hài. Lợi dụng sắc đẹp, suy yếu, nhu nhược đáng thương mà, đem mấu chốt nhất đề tài mang ngoài, nguyên bản không tính toán truy cứu đi xuống bọn họ, lập tức thần sắc trở nên thập phần không hữu hảo, thích nữ hài tử, bạn gái, mang thai, chính là hài tử không phải chính mình, cảm giác có bao nhiêu đồ phá hoại thỉnh tự hành tưởng tượng. Đến nỗi nữ hài là tâm cơ nữ loại này suy đoán, còn không có xuất hiện đã bị tiêu diệt, bởi vì trăm dặm Hoàn Họa lúc này hình tượng quá mức với có lừa gạt tính. Còn có bọn họ tự mình tiếp xúc quá nữ hài tính cách, làm cho bọn họ khẳng định, như vậy một cái so bánh bao còn mềm nữ hài tử, không có khả năng làm ra như vậy đáng sợ sự tình. Xuất phát từ chức nghiệp bản năng, Hạ Vĩ Kình lập tức nghiêm túc lên, đương nhiên, có vẻ thập phần đáng tin cậy. Ta cũng có thể, tin tưởng các ngươi sao? Đương nhiên, dư lại ba vị nam sĩ đương nhiên là từng người bày ra nhất làm người tín nhiệm biểu. Tình cùng tư thế, trăm dặm Hoàn Họa nửa nheo lại mắt, kê tại trên giường, nỗ lực tìm kiếm hai tháng trước ký ức. Nếu không phải bác sĩ nói ta mang thai hai tháng, ta đều cho rằng đó là ta ảo giác. Các ngươi đều biết, ta thật sự một chút đều không thích người nhiều địa phương. Bất đồng với Hoàn Linh tỷ tính cách hướng ngoại, thích nơi nơi giao bằng hữu, ta thích nhất chính là hoa ở nhà, lên lên mạng, một người làm chút cái gì cũng tốt. Hai tháng trước một ngày, ngày đó cùng thường lui tới giống nhau, đường tỷ vẫn là hẹn bằng hữu, đến bên ngoài đi chơi, trong nhà chỉ còn lại có trăm dặm Hoàn Họa một cái. Hoàn Họa không có cảm thấy cái gì không đúng, vẫn như cũ cùng thường lui tới giống nhau. Rất là quy luật, chính mình ở nhà luyện tập một chút cơ sở chế tạp, chuẩn bị bài một chút sắp sửa đã đến chương trình học, liền chuẩn bị tẩy tẩy ngủ, chỉ là, ngày đó lại là đã xảy ra rất kỳ quái sự tình. Ta ở tắm rửa trên đường, mất đi ý thức, sau đó ngày hôm sau tỉnh lại, ta cũng đã nằm ở trên giường, cái gì đều không nhớ rõ, tỉnh lại ta thân thể không có bất luận cái gì không ổn. Trong nhà cũng tựa hồ rất là bình thường, chính là cảm giác được cả người thực mệt mỏi, phảng phất không có nghỉ ngơi tốt giống nhau. Trăm dặm Hoàn Họa nhắm mắt lại, làm bộ rất là sợ hãi bộ dáng. Đại bá phụ, đại bá mẫu đều đi công tác, đại đường tỷ lại không ở nhà, ta là thực sợ hãi, chính là ta tìm không thấy bất luận cái gì dị thường. Vô luận là hồi ức tạp, vẫn là ở phòng ốc chung sử dụng hồi ảnh tạp. Về ta tắm rửa sau đến buổi sáng 8 giờ, ta một lần nữa xuất hiện ở trên giường trong khoảng thời gian này nội. Ta ký ức còn có hồi ảnh tạp, đều là trống rỗng, bốn vị nam sĩ thần sắc nghiêm túc. Bọn họ đều là có thể tiếp thu đến thượng tầng tin tức người. Trong khoảng thời gian này, này phiến khu vực chính là thập phần không yên ổn, mà Hoàn Họa theo như lời ngài, lại là phi thường mẫn cảm thời kỳ. Hạ Vĩ Kình trước tiên, cùng Tần Hâm Lâm tầm mắt giao hội, ngay sau đó nỗ lực phóng mềm nhẹ thanh tuyến, không cần sợ hãi, nếu có thể nói, có thể càng kỹ càng tỉ mỉ nói một chút ngươi biết đến sự tình sao. Trăm dặm Hoàn Họa trầm mặc đã lâu, mới tiếp tục nói, ta tưởng báo nguy, chính là mỗi khi một dâng lên loại này ý tưởng, cả người đều sẽ sinh ra đáng sợ sợ hãi cảm, khi đó... Đã từng chính mình bất quá là tinh thần lực lục cấp, chế tạp sư nhập môn cấp bậc, vô pháp ngoại phóng, chính là chế tạp, cũng muốn đặc thù dẫn đường mới có thể chế tạo ra không ổn định tấm cát. Cho nên căn bản vô pháp bảo vệ tốt chính mình, kia đoạn thời gian, ta như thế nào đều ngủ không an ổn, luôn là cảm thấy chính mình bên người có một đôi mắt ở nhìn trộm. Thẳng đến ta dùng chính mình họa ra tới tạp. Đem chính mình phòng bố trí đến chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay, liền sẽ phát ra cảnh cáo mới thôi, tình huống mới hảo một chút, ít nhất ở phòng ngủ thời điểm. Cái loại này nhất cử nhất động đều bị giám thị, cảm giác cuối cùng biến mất, sau lại ta dị thương. Bị cẩn thận đại bá mẫu phát hiện, nàng cũng lập tức thỉnh chuyên nghiệp bảo toàn công ty tiến đến kiểm tra đo lường. Chỉ là bởi vì thời gian đã qua tối cao hồi ức thời gian. Cùng với không lâu trước đây, trong nhà mới chính mình làm dấu vết ký lục rửa sạch. Cho nên cái gì đều tra không ra, biết cái này tình huống sau. Lo lắng ta đại bá phụ tắc nghĩ tới càng nhiều, cho rằng ta là ở nhà quan lâu lắm, sinh ra tinh thần vấn đề, mang ta đi nhìn tinh thần khoa bác sĩ. Bác sĩ cũng nói ta đích xác có rất nhỏ thần kinh khẩn trương. Có khả năng xuất hiện ảo giác, đại bá mẫu mới có thể an bài ta tham gia thân cận chân nhân tú game show. Làm ta nhiều ra tới đi một chút, trăm dặm hoàn họa theo bản năng nhìn phía Hạ Vĩ Kình. Nhìn đến Hạ Vĩ Kình sắc mặt trầm trọng, chú ý tới chính mình tầm mắt, lập tức chuyển biến thành đã từng chính mình thập phần không muốn xa rời thích chuyên chú biểu tình. Nhẹ giọng mà hống đến, sau đó đâu, không cần sợ, ngươi hiện tại thực an toàn, ta ở đâu, hoàn họa sắc mặt càng thêm tái nhợt. Một lần nữa nhắm mắt lại, rõ ràng như vậy một đoạn thời gian cảm xúc kích động cùng lăn lộn hạ. Thân thể của nàng lại có chút chịu đựng không nổi, bên cạnh chữa bệnh dò xét khi rõ ràng biểu hiện nàng lúc này thân thể trạng thái đang ở liên tục chuyển biến xấu chung, sắp sửa ngã phá cảnh giới tuyến, liền ở bọn họ đều cho rằng nàng kiên trì không đi xuống thời điểm. Nàng lại lần nữa mở miệng, thần kỳ, ở Thượng Tổng Nghệ phát sóng trực tiếp tiết mục, ở đại gia chú ý hạ, cùng hạ cảnh sát ở bên nhau sau. Ta tình huống lập tức chuyển biến tốt đẹp, cái loại này lưng như kim chích cảm giác tất cả đều biến mất. Đương nhiên, ta cũng lừa mình dối người cho rằng, chính mình là bởi vì cùng cảnh vật chung quanh tách rời lâu lắm. Sinh ra tinh thần ảo giác, chính mình dọa chính mình, nhạy bén Tần Hâm Lâm lại là phát hiện. Lúc này, mặc kệ là Hạ Vĩ Kình vẫn là Ổ Khan Hoành thần sắc, đều không lớn thích hợp, vừa định dò hỏi. Liên nghe được trăm dặm hoàn họa dùng sợ hãi âm điệu nói. Chính là, ta đẻ non, bác sĩ nói thai nhi ngày linh, vừa vặn chính là ta mất đi chi giác kia một ngày. Lúc này, bốn vị nam sĩ sắc mặt đều thay đổi. Trong đầu đều là một cái từ. Trăm dặm hoàn họa toàn bộ hành trình là nhắm mắt lại. Nói tới đây thời điểm, mỗi nói một câu, đều đem cắn chặt hàm răng. Tựa hồ là sợ hãi, lại là ghê tởm nhi không đợi đại gia phục hồi tinh thần lại. Trên giường bệnh nàng liền kịch liệt run rẩy lên, thân thể còn xuất hiện run rẩy hiện tượng, bên cạnh dụng cụ càng là phát ra cảnh báo. Hạ Vĩ Kình vội vàng cho nàng giường ngủ thượng cắm thượng bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt. Bác sĩ rời đi khi phân phó qua, phản ứng kịch liệt liền cấp người bệnh cắm thượng an thần tạp. Hơn nữa dụ hống thức mà nhẹ giọng an ủi, họa họa, nơi này thực an toàn, tới, cùng ta làm, phóng nhẹ nhàng, hít sâu, đối, không có chuyện, có ta ở đây, ngươi thực an toàn, có lẽ là hắn trấn an thực đúng chỗ. Cảnh báo đèn chỉ là lóe sáng vài cái, trăm dặm hoàn họa tình huống liền ổn định xuống dưới, chỉ là, như vậy một chút. Liên hoàn toàn mà đem trăm dặm hoàn họa giường ngủ chung. Kia cơ hồ cắm đầy chữa bệnh hệ tấm các tạp tào lộ ra tới. Chấn đau tạp, cố cốt tạp, sinh cốt tạp, cố nội tạp, sinh chi tạp, sinh huyết tạp, mỗi loại tạp đều cắm tam chương trở lên. Chính là thường thức đều biết không có thể quá liều sử dụng an thần tạp. Này tạp tào thượng đã cắm 5 chương, hơn nữa vừa mới cắm thượng thứ 6 chương. Cũng đã hoàn toàn siêu lượng, một không cẩn thận liền sẽ đối người bình thường tinh thần lực sinh ra đáng sợ ảnh hưởng. Chỉ là, vừa rồi hoàn họa phản ứng, ai đều bất chấp như vậy nhiều mà thôi. Từ này đó chữa bệnh dùng tạp, hoàn toàn liền có thể biết nàng rốt cuộc gặp một hồi cỡ nào đáng sợ ngoài ý muốn. Hạ Vĩ Kình cũng muốn cho này đáng thương nữ hài tử hào hào tĩnh dưỡng. Chính là, không thể. Thông qua tiểu nữ hài nói, làm hắn đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều hắn vẫn luôn không nghĩ ra sự tình. đều là về gần nhất phía trên phát xuống dưới bí mật nhiệm vụ. Bí mật nhiệm vụ danh hiệu Tuyệt Bảo, muốn đem đám kia ăn trộm linh tạp chế tác số liệu. Cùng với quý hiếm tài liệu ngoại quốc gián điệp cấp bắt lấy. Tìm về mất đi số liệu cùng tài liệu, quốc tuyến bên cạnh đã bày ra thiên la địa võng. Hiện giờ bất quá là bắt ba ba trong giỏ, đáng tiếc kia ba ba khóa sẽ ẩn giấu, còn không ngừng làm sự. Bí mật này nhiệm vụ, đông một đầu tây một cọc, đều mau làm hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Không nghĩ tới, mấu chốt manh mối cư nhiên ở hắn bởi vì nhiệm vụ bận rộn. Mà sơ với chiếu cố tiểu nữ bằng hữu, ân, tuổi kém mau 10 tuổi trước tiểu nữ bằng hữu trên người. Hiện giờ quốc gia cổ vũ sinh ra sớm sinh đẻ sớm. Ưu sinh nhiều dục, để hóa giải khan hiếm nhân lực tài nguyên. Cho nên chỉ cần người trưởng thành chi gian bình thường kết giao. Đều là thấy vậy vui mừng. Kết hôn không quan hệ. Chỉ cần nguyện ý sinh hài tử liền hảo. Nhàn thoại thiếu đề, lại nói tiếp cũng là duyên phận. Ở đây bốn cái, đối với bí mật này nhiệm vụ, hoặc nhiều hoặc ít, đều xem như cảm kích nhân sĩ. Hạ Vĩ Kình không cần phải nói. Hắn đều hận không thể lập tức đem này nhóm người cấp bắt lấy. Tần Hâm Lâm là nhiệm vụ lần này trang bị, phương tiện âm thầm phụ trợ chính phủ đặc phái nhân viên quan trọng. Ổ Khan Hoành là kỹ thuật nhân viên, chủ công Internet kỹ thuật này một quan, Phó Lân Nguyên làm luật sư, nhất vô tội, đám kia người làm sự vài tông án kiện, đều là hắn ra tòa, bằng không, cũng sẽ không như vậy vừa khéo, đều tụ ở cùng cái thành thị, chỉ có thể nói, kinh hỉ tới quá đột nhiên. Một khắc trước vẫn là đối chọi gay gắt tình địch quan hệ. Hiện tại đột nhiên lại biến thành chiến hữu. Ai có thể nghĩ đến, điểm đột phá sẽ là tại như vậy một cái nhát gan. Hẹn thùng nữ hài tử trên người đâu. Sáu chương an thần tạp tác dụng là thật lớn. Ở bốn người chú ý hạ, trăm dặm hoàn họa tình huống rốt cuộc an ổn xuống dưới. Hạ Vĩ Kình vội vàng rút ra hắn vừa mới cắm tốt an thần tạp. Loại đồ vật này, dùng quá nhiều, sẽ nghiện, tốt một chút sao, họa họa, còn có cái gì muốn nói sao? Tin tưởng ta, người tình báo đối ta rất hữu dụng, người nói chính là, người biết, trăm dặm hoàn họa thanh âm kinh ngạc mà ngăn, bởi vì an thần tạp rút ra, lại lần nữa vọt tới đau nhức, nàng nói không ra lời, lúc này, nàng lại phát hiện không đến chính mình tinh thần lực dị thường. Chính là choáng váng, hoàn họa cũng không nghĩ tới. Bất quá hồi ức một chút, đã từng tao ngộ, chính mình tinh thần lực liền có kích thích quá độ muốn bạo động khuynh hướng. Đã từng chính mình, rốt cuộc là bị dọa đến nhiều thảm ni ân. Cảm thụ một chút, lúc này trên người các loại đau đớn thêm lên toan sảng cảm. Hiện tại trăm dặm hoàn họa đại khái cũng là có thể lý giải. Đi, căn cứ làm việc phải có đầu có đuôi nguyên tắc. Hoàn họa cương chống tinh thần mỏi mệt, nói ra cuối cùng nàng tưởng lời nói. Hôm nay sáng sớm, ta mang theo béo bảo nghĩ đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Quá đường cái thời điểm, cái loại này đáng sợ cảm giác đột nhiên lại xuất hiện. Sau đó ta đã bị mất khống chế không người xe đụng ngã. Liền, nhiều như vậy, ta, hạ cảnh sát, có thể, làm ơn ngươi bảo hộ ta an toàn sao? Cuối cùng một câu chung quy vẫn là vô pháp nói ra. Trăm dặm hoàn họa liền chống đỡ không được. Lâm vào ngủ đông khôi phục thức ngủ say. Việc này không nên chậm trễ. Hạ Vĩ Kình lập tức lấy ra một chương tối cao cấp bậc màu tím thẳng hướng liên lạc tạp. Kích hoạt, Ninh Trung giáo, có tân tình báo, ta thông qua bảo mật tạp truyền tới ngươi tư nhân hòm thư. Thỉnh kiểm tra và nhận sau lập tức an bài hành động. Tần Hâm Lâm nhìn hắn liên tục kích hoạt rồi tam chương tím dai thẳng hướng liên lạc tạp. Mới hỏi nói, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hoàn họa, nàng nói đều là thật sự. Nếu là, vậy thật là đáng sợ. Hắn cũng không dám tưởng tượng. Hoàn họa như vậy một cái một trận gió đều có thể dọa đến hai từ. Rốt cuộc đã trải qua cái gì? Ngoài ý muốn chính là, nói tiếp lại là Ổ Khan Hoành. Trên mặt hắn cũng là mang theo vô lực sám hối. Chín thành là thật sự. Ta cũng nhớ rõ, kia đoạn thời gian, trăm dặm A-di tìm ta, làm ta đi hỗ trợ thăng cấp một chút nhà nàng an toàn hệ thống. Nói là nàng cùng trượng phu cả ngày đều phải đi công tác. Trong nhà liền hai cái nữ hai tử, bọn họ không yên tâm ni, hắn cũng là điều chỉnh thử hệ thống thời điểm. Từ màn ảnh nhìn thấy kia tiên nữ giống nhau, sạch sẽ thanh triệt nữ hai tử, ôm một con đại béo quất miêu, thích ý ở trong sân đọc sách, kia trong nháy mắt, hắn tâm quả thực muốn nhảy ra ngoài. Xuất phát từ tư tâm ni, hắn nói ai đều hiểu, ta hỗ trợ lộng một bộ, quốc gia cho phép hạ, cấp bậc cao nhất an toàn hệ thống, ý tư chính là, trừ bỏ không có phòng ngự phản kích vũ khí ở ngoài. Kia nhà ở phòng ngự trực tiếp bay lên tới rồi dân dụng tối cao cấp bậc. Xuất từ hắn tay, ổ khan hoành dám vỗ ngực khẩu bảo đảm, quốc gia viện bảo tàng cũng chính là loại này cấp bậc. Hạ Vĩ Kình cũng nói tiếp, cùng cái thời gian đoạn, trăm dặm bá bá cũng tìm ta, lý do cũng giống nhau, muốn cho ta cho hắn giới thiệu 6 cái chức nghiệp xuất ngũ binh lính. Ta cũng là xuất phát từ tư tâm, cho hắn giới thiệu tốt nhất, hai người nói xong, đồng loạt nhìn phía trên giường tiểu nữ hài, hai bút cùng vẽ, cái này mẫn cảm hài tử sẽ cảm thấy an toàn, đó là hoàn toàn không có tật xấu. Hạ Vĩ Kình song quyền nắm chặt, hàm răng căng thẳng, chúng ta nghĩ tới rất nhiều đám kia người trốn tránh địa phương. Nhưng là liền chưa từng có nghĩ tới sẽ là Bách Lý gia loại này an bảo thi thố còn có nhân viên đề. Phòng đều rất có cấp bậc phú thương nơi ở, vẫn là song trọng trốn tránh, tức thời tiêu trừ dấu vết loại này, nghĩ đến nằm ở trên giường bệnh tiểu nữ hài tao ngộ. Chính là sống thoát thoát vả mặt. Phó Lân Nguyên đầy đầy mắt kính, nếu cái này, đối họa họa bất an hảo tâm hỗn trướng, chính là hãm hại ta phía trước mấy cái đương sự phía sau màn độc thủ nói. Kia 100%, hắn là không có khả năng buông tha họa họa, đó chính là một cái hoàn toàn phản nhân loại nhân cha bại hoại. Còn hảo, họa họa rốt cục là dũng cảm như vậy một lần, bằng không, chúng ta đánh một trận lúc sau. Muốn đối mặt, chính là họa họa chữa bệnh sự cố tin người chết, làm một luật sư. Phó Lân Nguyên không sợ hắc ám, bởi vì chỉ cần biết rằng hắc ám tồn tại, liền tổng có thể chiến thắng. Chỉ cần kiên trì, cho dù là tay xé, hắn đều có năng lực xé rách ra một mảnh con đường tươi sáng. Hắn nhất sợ hãi lại là loại này, thân ở với hắc ám mà không tự biết, ngược lại thành thao tác hắc ám người rối gỗ. Cùng bọn họ muốn làm gì thì là mà ni đằng đằng sát khí mà nói. Yêu cầu ta làm cái gì sao? Làm bạn trai tôn nghiêm, lần này hỗ trợ, miễn phí, hắn phó đại luật sư chính là pháp luật giới thường thắng tướng quân. Đến nay không có bại tích, trừ bỏ thưa thất đại phát từ bi làm việc thiện ngoại. Hắn thu phí cao đến đủ để cho kẻ có tiền đều dùng mình. Chính là... Xua như xua vịt phủng tiền tới cửa người vẫn là nhiều đếm không xuể. Mặt khác ba vị người một chút đều không cảm động, ngược lại là hợp phách mà cười lạnh một tiếng, ý thứ thực rõ ràng, có bản lĩnh, ngươi nhưng thật ra thu phí a, táng gia bại sản chúng ta đều cấp. Phó đại luật sư, đối này, nằm ở trên giường trăm dặm hoàn họa là không biết, nàng lúc này đang ở lấy một cái người khác thân phận. Một lần nữa xem chính mình ký ức, cảm giác thập phần mới lạ, cái loại này, hiện tại chính mình đã không phải quá khứ chính mình cảm giác càng mãnh liệt. Trăm dặm hoàn họa, tuổi 20, đi học ở bổn thị đại học chế tạp hệ, 2 năm cấp còn không có bắt đầu, thừa dịp nghỉ hè tham gia một thân cận game show, một lần là nổi tiếng, đạt được tiên nữ tiểu nữ thần danh hiệu, phụ thân trăm dặm hồng đạt, quân nhân. Trên chiến trường hy sinh vì nhiệm vụ, hy sinh vì nhiệm vụ khi quân hàm thượng giáo, mẫu thân Tần Sở Sở, nghe nói ra thế không tôi, từ ảnh chụp xem, là cái đại mỹ nhân, chỉ là tuổi xuân chết sớm, bởi vì tinh thần lực trời sinh khuyết tật, ở trăm dặm hồng đạt hy sinh phía trước, cũng đã qua đời, từ 6 tuổi bắt đầu, trăm dặm hoàn họa chính là đi theo đại bá trăm dặm hạc đàn cùng nhau sinh hoạt. Nàng tính cách là trời sinh, cùng hậu thiên không quan hệ, đại bá phụ cùng đại bá mẫu đối nàng hòa thân sinh không kém. không nói người khác, chính là trăm dặm hoàn họa chính mình đều cảm thấy. Đối lập khởi trăm dặm hoàn linh, nàng mới càng như là đại bá phụ gia thân sinh nữ nhi. Đối thân sinh nữ nhi trăm dặm hoàn linh, phu thê đều như là đối đãi mua sinh hoạt dùng tạp khi tặng phẩm. Thập phần thô giáp, trăm dặm hoàn họa cảm thấy, này đại khái là đường tỷ trăm dặm hoàn linh từ nhỏ liền chưa bao giờ đình chỉ phạm hùng. Quá độ hoạt bát duyên cớ, cái này đường tỷ, trừ bỏ sợ đã từng chính mình đối với nàng khóc, liền cái gì đều không sợ, so hán tử còn hán tử. Đại bá mẫu thường xuyên nói chính là, gia hỏa này kỳ thật nên là một cái tiểu tử, cho nên, trăm dặm hoàn họa cho dù là cha mẹ song vong, chính là cũng không cảm thấy chính mình khuyết thiếu tình thương của cha tình thương của mẹ tỉ muội. Ái, ngược lại cảm thấy chính mình thập phần hạnh phúc, gia đình không hạnh phúc, là dưỡng không ra tưởng đường tỷ trăm dặm hoàn linh cùng chính mình như vậy hai cái có đặc sắc nữ. Hai từ, một lần nữa dùng người khác góc độ quan khán một lần chính mình ký ức. Thập phần mới lạ đến, trăm dặm hoàn họa tỉnh lại khi, đối mặt tam song khóc sưng lên hai mắt đẫm lệ khi. Có điểm không biết làm sao, nhược nhược nói, đại bá, bá nương, tỷ tỷ, ta không có việc gì. Hoa, bốn vị nam sĩ đạp điểm chuẩn bị vãn hồi chính mình, bạn gái khi. Nghe được chính là tam đem đáng sợ tiếng khóc, trăm dặm hoàn họa, hết chương.